Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vật và ma thú nguy hiểm, mỗi khi đêm về, nơi đây lại phát ra những tiếng gầm rú kinh hoàng của quái vật. Kể cả ngôi làng hay thành phố gần rừng Bắc Giới giới nhất, cũng chẳng có ai muốn đến gần khu rừng này. Nhưng cũng chính nhờ sự tồn tại của rừng Bắc Giới giới, mà quân địch phương Bắc không thể xâm lược vào nội địa đế quốc Dasko có thể cao gối vô ưu, nhiều năm qua chỉ cần phái một lượng nhỏ đội pháp sư đóng quân gần rừng Bắc Giới giới là có thể đảm bảo an toàn cho biên giới phía Bắc. Nhưng cũng chính vì địa lý đặc biệt của rừng Bắc Giới giới, mà nơi đây trở thành thiên đường trú ngụ của tội phạm nửa lục địa. Nhiều tội phạm pháp sư và phái pháp sư tà ác đều sẽ ẩn náu trong rừng Bắc Giới giới, địa hình nơi đây đặc biệt phức tạp, hơi thở ma thuật còn sót lại cũng dễ lẫn vào bầy ma thú, ngay cả pháp sư trừng phạt tinh nhuệ nhất cũng khó lòng tìm ra tung tích của tội phạm. Trong rừng Bắc Giới giới, quanh quần một hệ sinh thái đặc biệt, nơi tụ hội của tội phạm ma pháp, tội phạm phàm nhân, phái pháp sư tà ác, thợ săn tiền thưởng và nhà thám hiểm. Luôn có kẻ muốn liều lĩnh phạm tội, nhưng cũng có kẻ sẵn sàng vì tiền mà ngăn chặn tội phạm. Nhưng gần đây, rừng Bắc Giới giới có chút thay đổi. Thành Bắc Hoang, quán rượu thơ ca. Ha ha, Bắc Giới dạo này không yên ổn, liên minh người bảo vệ liên tục lùng sục, khiến đám tội phạm chạy trối chết, ta đã mấy hôm không kiếm được tiền thưởng rồi. Đúng vậy, ta cũng đã nửa tháng chưa bắt được tội phạm mới, đồng tiền Meji thân yêu của ta sắp rời xa ta mất thôi. Vài nhà thám hiểm và thợ săn tiền thường tụ tập bên bàn rượu, hơi men nồng khiến mặt mũi đỏ bừng, ai nấy đều thở dài lắc đầu. Có kẻ cười lạnh, đám tép diêu kia sợ vỡ mật, tưởng liên minh người bảo vệ muốn dẹp loạn Bắc Giới, chúng chẳng có chút nhạy bén chính trị nào. Ta nghe đồn, hình như là vì đám người đó thì phải. Đám triệu hồi sư vong linh độc ác, giết hại dân lành mấy thôn rồi, đến pháp sư rừng Bắc Giới giới cũng không tha. Dù là phái pháp sư tà ác hay trinh sát liên minh người bảo vệ cử đến, đều chết không ít, chết còn thảm lắm, thi thể bị phá hủy, ma lực trong người bị hút sạch. Một gã thợ săn tiền thưởng nắm bắt được tin tức mới nhất vừa nói xong, những kẻ đang dò la tin tức trong quán rượu không khỏi hít một hơi lạnh. Đã chết rồi mà còn không tha ma lực trong người, đúng là tàn nhẫn quá mức. Liên minh người bảo vệ đã ban hành thông báo mới, đám triệu hồi sư vong linh độc ác này hình như nắm được một thủ đoạn đặc biệt nào đó. Có thể cướp đoạt ma lực của người bị giết để mạnh hơn hoặc triệu hồi động vật vong linh. Có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, quả là kỳ quái, ta chưa từng nghe qua loại ma thuật như vậy. Nếu như thế, chẳng phải chúng ta đều gặp nguy hiểm sao? Một nhà thám hiểm bất chợt thì thầm, khiến mọi người có mặt đều không khỏi rùng mình, ta nghe đồn rằng ngay cả pháp sư cao cấp của liên minh người bảo vệ cũng chết kha khá, ngay cả thợ săn tiền thưởng pháp sư cao cấp nổi tiếng nhất cũng chết mấy người rồi. Pháp sư cấp cao còn không địch nổi, ngay cả thợ săn tiền thưởng kinh nghiệm trận mạc cũng bó tay, thế thì chúng ta há chẳng nguy hiểm. Đó là tâm tư của đại đa số người có mặt, trong quán rượu nhất thời rơi vào im lặng kỳ lạ, phần đông đều cúi đầu im lặng uống rượu. Ông chủ quán rượu thấy cảnh tượng này, không khỏi bật cười sảng khoái, mọi người lo lắng điều gì, không ra khỏi thành là được, chẳng lẽ đám tà ma ngoại đạo này còn giết đến tận Bắc Hoang thành được sao? Cũng phải. Có người thở phào nhẹ nhõm, tươi cười nói tiếp, đám chuột đó dù lợi hại đến đâu, thì cũng chỉ là lũ tội phạm bị truy nã, không thể đối đầu với đế quốc, bọn chúng chỉ có thể ẩn núp trong cống rãnh tối tăm, chờ thời cơ tìm kiếm con mồi. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, gần đây đừng ra khỏi thành tự chuốc họa vào thân, thì sẽ không có chuyện gì. Kiên nhẫn chờ liên minh người bảo vệ ra tay đi, nghe nói lần này trụ sở liên minh rất tức giận, bọn họ đã liên thủ với quân đội đế quốc. Quyết tâm tiêu diệt đám khốn kiếp này. Không khí lại trở nên náo nhiệt, nhưng không khỏi có tiếng thở dài, đáng ghét đám khốn kiếp này xuất hiện, không còn cách nào bắt tội phạm đổi lấy tiền thưởng nữa rồi. Giờ ngoài kia nguy hiểm, ta chỉ còn cách giữ mạng. Nhà thám hiểm vừa nãy bỗng cười, hắn khẽ giọng nói, mọi người có nghĩ rằng, lũ triệu hồi sư vong linh tà ác này đã đánh chiếm mấy ngôi làng, chứng tỏ bọn chúng mạnh lắm, thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng phải sẽ tụ tập lại tấn công thành Bắc Hoang sao? Lời hắn nói khiến quán rượu lại chìm vào im lặng. Theo lệ thường mà xét, lũ triệu hồi sư vong linh liều lĩnh này thật có thể làm nên chuyện như vậy. Nhà thám hiểm thâm ý nói thêm, dẫu sao bọn chúng là triệu hồi sư vong linh, là loại pháp sư hệ triệu hồi tà ác khét tiếng, còn thành Bắc Hoang lại luôn thiếu đội pháp sư. Nói đến đây, nhà thám hiểm ngừng lại uống rượu, có những lời nói một nửa cũng đủ rồi. Biểu cảm của mọi người trong quán rượu đã nói lên sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh, ông chủ quán rượu lại phá vỡ bầu không khí sợ hãi im lặng. Mọi người sợ cái gì, đội pháp sư của thành Bắc Hoang ít là so với đám hỗn đản ngoài Bắc Cảnh, nhưng với đám pháp sư tà phái, một vạn quân pháp của thành Bắc Hoang đã đủ lắm rồi. Ta đây. Nhà thám hiểm đứng dậy, mũ trùm đầu che khuất dung nhan, chỉ còn lại giọng nói bình thản pha chút khàn khàn. Ta chính là triệu hồi sư vong linh các ngươi bàn tán kia, ta là một trong số bọn chúng. Chương 423 thảm sát và mục đích 1 di 326 trang tu sa he mu đờ. Sự giam cầm trong tù. Ông chủ quán rượu đầu tiên tung phép, hắn đã sớm chuẩn bị phép thuật từ trước, khi nhà thám hiểm lộ mặt, hắn liền ra tay ngay. Phượt, ba dòng nước phun ra từ cây đũa phép, xoáy tít cuốn lấy nhà thám hiểm, dòng nước dữ dội táp vào mặt như muốn nhấn chìm. Đây là phép thuật trung cấp hệ nước, sức mạnh không hề nhỏ, khả năng trói buộc rất mạnh. Kể cả pháp sư cao cấp bị trói hoàn toàn, cũng phải mất một phen mới thoát ra được. Nhà thám hiểm đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, như bị dọa cho chết đứng. Bốp! Ba cột nước xối xả đập vào thân thể nhà thám hiểm, phát ra âm thanh va chạm dữ dội. Trúng rồi! Gã chủ quán rượu mặt mày hớn hở, sự giam cầm trong tù ma pháp có khuyết điểm là thanh thế quá lớn, tốc độ bình thường, dễ bị kẻ địch thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng né tránh. Nhưng chỉ cần ma pháp này trúng đích, uy lực giam cầm phát huy toàn bộ, sẽ bao phủ kẻ địch khiến hắn ngạt thở. Thời gian lâu sẽ chết vì ngạt. Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt gã chủ quán rượu liền trùng xuống. Chiếc áo choàng trùm đầu trên người nhà thám hiểm rõ ràng không phải vật tầm thường, ba dòng nước to lớn đập vào, ma lực trong nháy mắt bị hấp thụ sạch sẽ, chỉ còn hóa thành một chậu nước lớn, loảng xoảng, rơi xuống, mất đi uy lực và hiệu quả vốn có của ma pháp. Thậm chí khi những dòng nước này rơi xuống, cũng không làm ướt cơ thể nhà thám hiểm. Những giọt nước theo mép áo choàng trùm đầu trượt xuống đất. Áo này mặc vào, chỉ ma pháp sư hệ thủy và hệ hỏa cấp cao mới gây chút nguy hại được, hệ thủy và hệ hỏa cấp thấp hơn thì vô dụng hết. Người nghĩ đông người là đánh bại được ta ư? Giọng nhà thám hiểm khàn khàn, hắn nhìn lũ pháp sư đang lẩm bẩm chú ngữ và bọn nhà thám hiểm xông tới muốn đánh cận chiến. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp vong linh thực thụ. Nhà thám hiểm dùng một tay túm lấy vạt áo choàng trùm đầu, chậm rãi kéo lên, để lộ ra bóng tối vô tận bên trong. Đúng vậy, đó là bóng tối thuần khiết. Một luồng hắc khí phun ra từ trong áo choàng trùm đầu, trong nháy mắt tràn ngập khắp tử quán, bao phủ cả nơi này trong một màn sương mù đen kịt, che khuất mọi thứ bên trong. Chỉ còn lại tiếng hét thảm và tiếng xương vỡ tan tành không rõ từ đâu. Sau một lúc lâu, cánh cửa quán rượu mở ra. Nhà thám hiểm bước ra. Sau lưng là những bộ binh xương khô đen ngòm. Quán rượu đã trở thành biển máu, xác nhà thám hiểm và thợ săn tiền thưởng nằm la liệt. Đầu của chủ quán rượu được đặt trên bàn rượu, mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa quán rượu với vẻ kinh hoàng không lời. Là bộ binh xương khô. Gã này là pháp sư bóng tối sao? Có phải hắn là người triệu hồi ác linh mà liên minh người bảo vệ đang truy nã gần đây không? Khi nhà thám hiểm mở cửa quán rượu, mọi người thấy hắn và đám bộ xương màu đen sau lưng, thậm chí còn có người còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Mùi máu tanh đó bốc ra từ quán rượu phía sau gã, có người không kìm được muốn tiến lại gần xem xét tình hình. Khi đó, từ cuối phố bỗng vọng đến vô số tiếng thét kinh hoàng. Pháp sư hắc ám vào thành rồi, giết người rồi. Là vong linh, là triệu hồi sư vong linh, là triệu hồi sư vong linh bị truy nã. Chạy mau. Nhanh đi báo quân lính ma pháp. Theo mùi máu tươi xông lên trời, mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, từ cuối phố chạy đến một đám đông người mặt mày hoảng loạn đầy máu, có người thường, có học đồ ma pháp, có thợ săn tiền thưởng và nhà thám hiểm. Phía sau bọn họ là từng đàn lính bộ xương đen ngòm, bộ xương trên người chúng tỏa ra ánh sáng đen, tay cầm vũ khí bằng xương vung vẩy liên hồi, sức mạnh vô biên, tàn nhẫn chém giết mọi sinh vật trước mặt. Bọn xương khô đông đúc đến nỗi không thể nhìn thấy điểm dừng, tràn lan ra sau phố, không biết có bao nhiêu. Dù có gã thợ săn tiền thưởng và pháp sư muốn dùng pháp thuật ngăn chặn, thì ngay cả ma pháp cấp trung cũng không thể diệt hết lũ xương khô trong một lần, chỉ có thể chặn thế tấn công của chúng tạm thời. Lũ xương khô đen này dường như trời sinh đã mang khả năng miễn dịch ma pháp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn quái vật vong linh này tại sao lại chạy vào thành? Mọi người lẩm bẩm tự nói, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả thành Bắc Hoang cũng không an toàn thì rừng Bắc Giới giới hẳn là đã hoàn toàn sụp đổ. Bắt đầu đi. Nhà thám hiểm mở mũ trùm, để lộ khuôn mặt trẻ trung, hắn vẫy tay, nhẹ giọng ra lệnh, giết. Phụt. Hắn sau lưng bộ xương đen ào ạt tràn ra phố, bắt đầu chém giết. An Bạch Thần không ngờ lâu như vậy mới dùng mắt quan sát dòm bọn chúng, mà lại phát hiện ra chuyện lớn. Không ngờ mắt quan sát tách ra trước kia lại bắt được con cá lớn, người này chắc chắn là nhân viên cấp cao của hội giúp đỡ, nếu không thì không thể nào có tư cách vào dị thế giới để khai phá. An Bạch Thần lẩm bẩm, khi nhà thám hiểm mở mũ trùm, mắt quan sát mất hiệu lực trong chốc lát, không thể nhìn thấy tình hình trong xương đen. Điều này chứng tỏ nhà thám hiểm này ít nhất nắm giữ một thần thuật, hoặc ít nhất là đạo cụ ma thuật cấp độ bán thần khí. Nếu không thì không thể nào vô hiệu hóa được hiệu quả giám sát của bán thần khí mà An Bạch Thần nắm giữ. Khi xương đen tan biến, An Bạch Thần chăm chú nhìn tình hình xảy ra trong mắt quan sát, toàn bộ thành Bắc Hoang xuất hiện rất nhiều bộ xương đen. Từng toán sọ đen đều có một tên hùm hùm mặc áo choàng trùm đầu màu đen chỉ huy, bọn chúng chưa chắc đã là ứng cử viên tử thần, nhưng hẳn đều là thành viên cấp cao của hội giúp đỡ. Đám xương đen này phần lớn có sức chiến đấu ngang bằng xương khô binh đặc biệt cấp 3, tương đương với một ma pháp sư trung cấp, đồng thời còn có một ít khả năng miễn dịch ma pháp, đây là đặc tính mà xương khô binh dưới trướng An Bạch Thần không có. Trong số chúng, thi thoảng có xương đen mạnh tới cấp 4, một số lượng lớn xương đen làm lực lượng chiến đấu chủ yếu, ngang nhiên tàn sát ngay bên trong thành phố. Bọn khốn kiếp này, điên rồi sao? An Bạch Thần khó hiểu trong lòng, hành động này có lợi gì cho đám ứng cử viên tử thần kia chứ? Tự tiện xông vào thành phố tàn sát, chỉ có thể khiến dân bản xứ dị thế giới căm ghét và truy bắt vô tận, tốn bao công sức chỉ để kiếm thù sao? Hay là, nhân lúc tàn sát, tiện tay cướp xác mấy tên ma pháp sư? An Bạch Thần quan sát cẩn thận thì phát hiện, bọn thành viên hội giúp đỡ này không phải cứ thấy xác ma pháp sư nào cũng mang đi, mà có chọn lọc cướp bóc. Xác của đám pháp sư hệ triệu hồi cơ bản đã bị mang đi hết, chỉ còn lại những tên pháp sư bị rút cạn ma lực. Dù thủ đoạn trông tàn nhẫn, song xác bọn chúng tan tác thành bùn, hơn nữa khi rút ma lực thì cả mắt quan sát cũng mất tác dụng, chứng tỏ thủ đoạn rút ma lực của bọn chúng có lẽ là thần thuật hoặc thần khí gì đó gây ra. Nhưng mục đích cuối cùng của chúng là gì? Có phải chiếm lấy thành Bắc Hoang không? An Bạch Thần lặng lẽ quan sát cảnh hỗn loạn ở thành Bắc Hoang, trong lòng thầm suy nghĩ. Có nên báo với công tước, để hắn thông báo cho Rách và liên minh người bảo vệ không? Chuyện này xảy ra đột ngột, e rằng thành Bắc Hoang bị đánh hạ, thì đám liên minh người bảo vệ chưa chắc đã biết, cho dù biết thì cũng chưa chắc kịp đến nơi. Đang lúc An Bạch Thần suy nghĩ thì trong mắt quan sát hiện ra cảnh mới. Cục diện hỗn loạn ở thành Bắc Hoang có biến chuyển. Chương 424 An Bạch Thần ganh tị 1 di 327 trang An Bai trên Đờ Xiên Mờ U. Để tam bách nhị thập thất chương, An Bạch Thần chi hâm mộ. Ma pháp binh lính đã đến. Chúng ta có cứu tinh rồi. Tiếng hoan hô vang vọng khắp phố phường, phía cuối phố xuất hiện vô số ma pháp sư mặc trường bào xám, ngực thêu huy chương của đế quốc. Đây chính là ma pháp sư chiến đấu chuyên nghiệp trong ma pháp quân đoàn thành Bắc Hoang, ngoài ra trên đường còn có rất nhiều binh lính cận chiến mặc giáp ma pháp. Những binh lính này đều là học viên ma pháp cao lớn hoặc là ma pháp sư sơ cấp. Bọn họ sở hữu thể chất tốt, lại thông thạo ma pháp gia trì quần thể, rất thích hợp làm binh lính cận chiến trong thế giới ma pháp. Đến rồi, ma pháp binh lính đến rồi. Đường phố vang lên tiếng hò reo không ngớt. Lũ nhà thám hiểm và thợ săn tiền thưởng trước đó phải gồng mình chống lại đám bộ xương màu đen đều thở phào, cuối cùng thì viện quân cũng đến. Viện quân đã đến rồi sao? Tên thành viên hội giúp đỡ cải trang thành nhà thám hiểm trong quán rượu lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nửa đường phố là biển xác sống tụ tập của lũ bộ xương màu đen, nửa bên kia là cả một vạn quân lính ma thuật. Chú ngữ phòng thủ, chú ngữ chân áp, đầm lầy khắp nơi. Mạng lưới ma thuật khóa chặt. Từng luồng phép thuật liên tục chút xuống. Hiển nhiên bọn lính phép thuật biết được đặc tính miễn phép của bọn lính xương đen này. Hoặc cũng có thể là lo ngại việc sử dụng phép tấn công sẽ phá hủy quy mô lớn khu vực đô thị. Bọn chúng không dùng phép hệ hỏa và hệ thủy mạnh về tấn công, mà sử dụng phép hệ giam cầm. Dưới sự tấn công thống nhất của bọn lính phép thuật, các phép ban đầu chỉ ở cấp độ sơ cấp và trung cấp lại phát huy sức mạnh cực lớn. Hiệu quả giam cầm thậm chí có thể sánh ngang phép cấp cao quy mô lớn, uy lực chỉ kém phép cấm chú một bậc. Đất dưới chân bọn xương đen trở nên nhão nhoét, đôi chân bị ép chìm vào bùn đất, rồi trong vài giây ngắn ngủi, đất lại đông cứng trở lại, một số lính xương đen bị giam tại chỗ, không thể di chuyển. Đầu những cây đũa phép liên tục phun ra những dây leo xanh mướt, những dây leo to lớn nhanh chóng phủ lên, theo các kẽ hở trên bộ xương của bọn xương đen mà quấn chặt lấy chúng, hạn chế sức mạnh và hành động của chúng. Sau đó, những nhà thám hiểm, thợ săn tiền thưởng và lính phép thuật cận chiến tiến lên chiến đấu và kháng cự. Dưới sự gia trì của phép tăng cường, thể chất của những pháp sư này trở nên vô cùng mạnh mẽ, và khả năng phòng thủ cũng cực kỳ vững chắc. Bọn xương đen vốn toàn lực đánh vào người có thể trọng thương pháp sư cấp thấp, nhưng bây giờ vẫn rất khó khiến lính phép thuật mất khả năng chiến đấu, chỉ có thể gây ra thương tích không chí mạng. Khi ma lực liên tục tăng cường, phạm vi không ngừng mở rộng, bọn xương đen ngày càng khó giữ ưu thế. Trận chiến đã rơi vào bế tắc. Trong số các thành viên hội trợ giúp, nhà thám hiểm đứng im như tượng, mặt không biểu cảm nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt trẻ tuổi không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Trần, chúng ta còn chưa rút lui sao? Bên cạnh hắn, một thành viên hội trợ giúp đội mũ trùm đầu khàn khàn nói bằng thứ tiếng mà các pháp sư lục địa Kelia không hiểu được, nhưng An Bạch Thần quan sát qua mắt quan sát thì hiểu rõ. Đó là tiếng Hoa khá lạ tai. Xem ra thanh niên họ Trần này là người Hoa. An Bạch Thần tiếp tục quan sát. Không. Hắn lắc đầu, thản nhiên mở lời, chờ thêm chút nữa xem, đội tuần tra chưa báo tin về, chúng ta chưa đến lúc rút lui. Trần, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đánh chiếm thành trì này sao? Đừng quên lời dặn của hội trưởng đại nhân, mục tiêu của chúng ta không phải thành trì này. Người kia giọng khàn khàn, nghe như tiếng máy móc cũ kỹ đang vận hành, nếu hành động lỗ mãng, có thể khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Sẽ không đâu. Hắn lắc đầu. Tiếp tục quan sát chiến sự trên đường phố, bộ xương màu đen bị thất thế dường như chẳng thể lay chuyển tâm thế của hắn. Chúng ta sắp thắng rồi. Nhất định phải bắt sống đám triệu hồi sư vong linh tà ác này. Bọn lính săn tiền thưởng và nhà thám hiểm hò reo hăng hái, giết đỏ mắt, thi thể đồng đội ngã xuống liên tục, một số bị lũ bộ xương màu đen tha đi, đây là sự sỉ nhục và xúc phạm đối với những pháp sư kiêu hãnh. Trần, câm mồm. Trần quay đầu. Liếc nhìn người đồng đội bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng, tiểu quỷ, ngươi có biết câu nói của người Hoa là, tướng ra ngoài, quân lệnh không hành, không? Bây giờ, ta là đội trưởng. Được rồi. Người đồng đội gật đầu, không tức giận mà hỏi tiếp tục triệu hồi chiến binh không? Không cần. Trần lắc đầu, vậy cũng đủ. Chúng ta thu được bao nhiêu xác chết rồi? Ước chừng hơn ngàn xác, nhưng hình như không có triệu hồi sư vong linh. Thành phố này tuy có nhiều pháp sư, nhưng pháp sư hệ triệu hồi vẫn quá ít, triệu hồi sư vong linh lại càng ít hơn. Hơn ngàn xác, hẳn cũng đủ rồi. Trần cúi đầu không nói, đúng lúc này, một đồng bọn bên cạnh hắn lên tiếng, Tuần Á, tổ tuần tra phát tín hiệu rồi, liên minh người bảo vệ sắp tới, chúng ta đi thôi. Ừ, rút lui. Trần Tuần Á gật đầu, quay người đi ra khỏi thành. Trần, những chiến sĩ này thì sao? Bỏ đi. Nơi đây ít nhất cũng có đến 5 vạn binh lính, sức mạnh ngang ngửa một quân đoàn. Tên tiểu quỷ Nhật Bản kia, ngươi còn dám nhiều lời, còn dám nghi ngờ quyết định của ta, ta sẽ giết ngươi, tin ta đi. Đồng bọn im bặt, mười mấy thành viên hội giúp đỡ đội lại mũ trùm, quay lưng bước xuống phố. Bọn chúng định bỏ chạy. Nhanh chặn chúng lại. Những tên lính phép muốn mượn sức mạnh phép thuật nhảy qua binh xương khô để chặn đám triệu hồi sư vong linh. Nhưng ngay khi Trần Tuấn Á và đồng bọn quay lưng định rời đi, toàn bộ binh xương màu đen như phát điên, tấn công dữ dội hơn. Thậm chí một số binh xương khô còn nhe nanh nhìn chằm chằm lên bầu trời, hễ thấy pháp sư nào xuất hiện trên đó là lập tức nhảy lên cản trở. Hắn phải là đại pháp sư mới bay cao được, nếu không thì khó mà phá nổi trận hình của lũ xương đen này, bọn chúng cứ như bị nhập ma, xông vào tấn công điên cuồng. Đám động vật vong linh chết tiệt, ta ghét chúng lắm. Một chiến binh ma thuật bị thương gầm gừ đầy tức tối, nhưng chỉ đành bất lực nhìn đám hội giúp đỡ ngang nhiên rời khỏi thành Bắc Hoang. Dù có mấy pháp sư cấp cao ở đó cũng chẳng làm gì được, chẳng phá nổi bức tường thành đen ngòm của lũ vong linh. Chúng quả quyết thật, bỏ cả mấy vạn vong linh đi không tiếc. An Bạch Thần thấy cũng xót thay cho hội giúp đỡ, mấy vạn xương đen này không phải dạng vừa, phần lớn là bọn xương cấp 3, thậm chí có cả lũ xương cấp 4. Tính ra thì 5 vạn xương đen cũng ngang ngửa 5-60 tỷ khí thế vong linh. Con số này gần bằng tổng số khí thế vong linh mà An Bạch Thần kiếm được từ khi nắm giữ thế giới vong linh. Thật là hoang phí, bỏ đi một lực lượng hùng hậu như thế, chứng tỏ chúng còn nhiều quân đoàn vong linh nữa. Hội giúp đỡ mạnh khủng khiếp, chúng làm sao mà làm được như vậy chứ? Hắn thầm tính toán trong lòng, không khỏi rùng mình. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến phần nổi của tảng băng hội giúp đỡ, lòng hắn vẫn không khỏi ngưỡng mộ và kinh ngạc. Đông người là đông sức, vô số ứng cử viên tử thần tụ họp lại, sức mạnh bùng phát chắc chắn vượt xa một mình hắn. Nhưng may thay, tính cách hắn điềm đạm, nhanh chóng bình tĩnh suy nghĩ, nhìn vào hành động tấn công thành Bắc Hoang, hội giúp đỡ hẳn chưa có kinh nghiệm khai phá dị thế giới, hoặc kinh nghiệm rất ít. Điều này cũng chứng tỏ rằng chúng sở hữu kênh và phương tiện để có được nhiều chiến sĩ vong linh mà không cần dựa vào việc khai phá dị thế giới. Phương tiện này hẳn có liên quan đến các mảnh thần chức hoặc thần khí khác nhau mà mỗi ứng cử viên tử thần nắm giữ, xét cho cùng thì thế giới vong linh vẫn nằm trong tay ta, không một ứng cử viên tử thần nào có thể sở hữu phương tiện phát triển giống ta. Chỉ là chúng tạo ra chiến sĩ vong linh bằng cách nào? Phương tiện đó tồn tại những hạn chế và điều kiện gì? Phải chăng là xác của pháp sư, hoặc là xác của sinh vật dị thế giới có chứa năng lượng nhất định? An Bạch Thần cau mày, hắn càng tiếp xúc với hội giúp đỡ, càng chẳng hiểu gì. Hội giúp đỡ che giấu quá nhiều bí mật. Tên Trần Tuấn Á này, hẳn là một thành viên cao cấp của hội giúp đỡ, nghe chúng nói chuyện, đám này không có trùm đâu. Nói cách khác, hội giúp đỡ có thể có nhiều thành viên cấp cao hơn thế này, dù không phải toàn là ứng cử viên tử thần, cũng có sức mạnh của tử thần. Loại thành viên hội giúp đỡ này chắc cũng phải có ít nhất 100 người. An Bạch Thần thầm phân tích, mắt quan sát để ở thành Bắc Hoang của hắn có hình ảnh mới. Xa xa chân trời xuất hiện một đám chấm đen, đó là một nhóm pháp sư cấp cao, thậm chí có cả đại pháp sư, nghe tin là kéo tới thành Bắc Hoang ngay. Địch ở đâu? Đám bộ binh xương khô đen thui này à? Chương 425 mục tiêu của hội giúp đỡ lẫn nhau, 1-328 trang hô chu hui đờ mu biu. Trần Tuấn Á rời khỏi thành Bắc Hoang, một thành viên hội giúp đỡ bên cạnh hắn ta rút ra chiếc nhẫn đỏ, sau đó cắn ngón tay nhỏ máu lên nhẫn. Chiếc nhẫn hấp thụ máu của hắn ta, bắt đầu tỏa ra một luồng hắc vụ nồng nặc, bao phủ lấy Trần Tuấn Á cùng những người khác. Khi hắc vụ bao trùm hoàn toàn Trần Tuấn Á cùng những người khác, bọn họ liền biến mất tại chỗ. Ngay cả mắt quan sát cũng không thể nhìn thấy Trần Tuấn Á cùng những người khác đã đi đâu. Đây là thần khí của thần chết. Hay là mảnh vỡ thần chức? An Bạch Thần giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, mắt quan sát mặc dù đã biến mất, nhưng vẫn đang chậm rãi di chuyển, như thể đang theo dõi một nhóm người vô hình. An Bạch Thần lẩm bẩm, hàng loạt pháp sư cao cấp bay lượn trên đầu đám hội giúp đỡ ẩn mình, liên tục phóng thích phép thuật tầm xa mạnh mẽ, dò tìm kẻ địch. Rõ ràng, thủ đoạn của bọn pháp sư vô dụng, ngay cả khi chính đại pháp sư đích thân thi triển pháp thuật cũng không phát hiện ra đám hội giúp đỡ chôn kỹ. An Bạch Thần chẳng có ý định tiết lộ động tĩnh của bọn hội giúp đỡ. Thực vậy, có đại pháp sư trợ giúp, nếu thêm vài món bảo bối thần khí bản địa nữa, chắc chắn đám hội giúp đỡ của Trần Tuấn Á sẽ bỏ lại không ít mạng. Nhưng An Bạch Thần mưu đồ to hơn, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc, thủ đoạn, bí mật, tiềm lực và mọi thông tin có thể khai thác được của hội giúp đỡ. Dù An Bạch Thần không nhìn thấy Trần Tuấn Á và đồng bọn, nhưng mắt quan sát vẫn liên tục chuyển động, tốc độ ngày một nhanh hơn. Mắt quan sát đã đến bên trong rừng Bắc Giới Giới, nơi chân một ngọn núi không cao. Dưới chân núi, một nhóm thành viên hội giúp đỡ cũng mặc áo choàng đen dài đang chờ đợi. Theo chân mắt quan sát đến gần, nhóm thành viên hội giúp đỡ kia cũng biến mất. Đây chính là đội tuần tra của hội giúp đỡ ư? An Bạch Thần phân tích cẩn thận, dựa vào cuộc đối thoại trước đó của Trần Tuấn Á và những người khác, đại khái đoán được thân phận và địa vị của nhóm thành viên hội giúp đỡ mới xuất hiện. Mỗi lần hành động đều có thành viên đội tuần tra theo dõi bên ngoài. Đây hẳn là để đề phòng các ma pháp sư mạnh mẽ của liên minh người bảo vệ, hoặc là đội pháp sư tập kích quy mô lớn tiêu diệt đồng đội đang hành động. Như vậy, phân công của hội giúp đỡ rất rõ ràng, thực lực thành viên đều không yếu, đồng thời cũng có thể suy ra. Thực lực của hội giúp đỡ đối với toàn bộ lục địa Kelia không mạnh, nên mới tránh đối đầu trực diện với các đại pháp sư của liên minh người bảo vệ. Có thể cũng vì bọn chúng không nắm chắc phần thắng, nên mới luôn tránh xung đột trực diện với thế lực mạnh trên lục địa Kelia, chỉ tiến hành chiến tranh du kích. An Bạch Thần càng phân tích, càng thấy tự tin, nếu vậy, chiến sĩ vong linh mạnh nhất của hội giúp đỡ chắc chắn không vượt quá cấp 5. Vong linh cấp 6 có thể ngang dọc lục địa Kelia, đây là sức mạnh vượt trên Đại Pháp Sư. Nếu có vong linh trên cấp 5, hội giúp đỡ hoàn toàn có thể thay đổi cách tiếp cận, khai phá lục địa Kelia bằng thái độ cứng rắn hơn. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần không khỏi thở dài, giá mà hội giúp đỡ đến sao xanh vô trần. Nếu ta có hiệp sĩ đen trong tay, thì đám này còn lâu mới địch nổi. An Bạch Thần lắc đầu thở dài, đáng tiếc, cấp độ vong linh của hiệp sĩ đen quá cao, không thể vào thế giới vong linh, chỉ có thể ở lại sao xanh vô trần. Ý tưởng thì đẹp, nhưng thực tế luôn phũ phàng. Đã gặp thành viên hội giúp đỡ trên lục địa Kelia, An Bạch Thần quyết không thể vì mình có thể không chiếm ưu thế mà bỏ cuộc. An Bạch Thần vốn không phải kẻ nhu nhược, hắn và hội giúp đỡ đã từng có thâm thù đại hận, mối thù này nhất định phải trả. Nếu có thể trả thù sớm thì hắn sẽ không trì hoãn thêm một phút nào. Về sức mạnh của hội giúp đỡ, An Bạch Thần không nghĩ mình đã đánh giá sai, ít nhất là dựa trên những thông tin hắn có được, An Bạch Thần tin rằng hắn chưa chắc đã không phải là đối thủ của hội giúp đỡ. Ít nhất, hiện tại ta đang tiến hành khai phá lục địa Kelia khá thuận lợi, thân phận và địa vị cũng tốt hơn hội giúp đỡ nhiều. Cho dù cuối cùng không thể thành công, ta vẫn có thể nhờ đến các thế lực bản địa của lục địa Kelia để đàn áp hội giúp đỡ. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa rõ cách hội giúp đỡ tiến vào lục địa Kelia, liệu bọn chúng có nắm giữ ưu thế có thể tùy ý ra vào dị thế giới như ta hay không? Khi An Bạch Thần đang suy nghĩ về cách đối phó với những thành viên của hội giúp đỡ ở lục địa Kelia, thì ở phía bên kia của mắt quan sát xuất hiện một động tĩnh mới. Một luồng hắc vụ bỗng nhiên xuất hiện, theo sau đó hắc vụ biến mất trở về chiếc nhẫn. Trần Tuấn Á và những người khác lại xuất hiện trong tầm mắt của mắt quan sát. Đến rồi, chính là nơi này. Trần Tuấn Á ngẩng đầu, nhìn ngọn núi trước mặt, ngọn núi này nằm ở chân một ngọn núi bình thường, đây là nơi sâu nhất của rừng Bắc Giới Giới, ngay cả Đại Pháp Sư cũng ít khi đặt chân đến vùng đất xa lạ này. Chính vì có thủ đoạn ẩn thân kỳ lạ, các thành viên hội giúp đỡ mới có thể trốn ở đây, tránh bị liên minh người bảo vệ truy sát. Đi thôi. Trần Tuấn Á đi trước vào hang động tối om, đã có người bắt đầu niệm chú, lấy ra đũa phép, phóng ra một thuật chiếu sáng đơn giản. Hội giúp đỡ đã thu nạp cả pháp sư của lục địa Kelia sao? An Bạch Thần cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ nghe Trần Tuấn Á lên tiếng, ngươi đã nắm được mấy cấp ma pháp? Đội trưởng Trần, ta mới chỉ đạt đến trình độ pháp sư sơ cấp, ma pháp của lục địa Kelia tối nghĩa khó hiểu, rất khó nắm bắt. Rác rưởi. Trần Tuấn Á cười nhạt nói. Dù là ma pháp khó đến đâu, cũng không thể khó hơn thần thuật. Người cầm trong tay bảo vật, bản thân cũng là một thiên tài học ma pháp, vậy mà sau gần một tháng, người chỉ đạt đến mức này, người thật khiến ta thất vọng quá. Là ta bất tài. Đồng bạn cúi đầu, không dám cãi lại, rõ ràng Trần Tuấn Á có uy tín rất cao trong nhóm người này. Hóa ra là học được ma pháp từ lục địa Kelia, xem ra hội giúp đỡ và ta đều có ý đồ, đều muốn đào tạo ma pháp sư của mình. An Bạch Thần tiếp tục quan sát, Trần Tuấn Á và mọi người rất ít khi nói chuyện, chỉ tập trung vào việc di chuyển. Cái hang này rất lớn, không biết là tự nhiên như vậy hay được cải tạo sau này. Trong hang có nhiều con đường quanh co, vách đá gồ ghề phản chiếu ánh sáng kỳ lạ dưới ánh sáng ma pháp. Đi khoảng nửa giờ, Trần Tuấn Á và mọi người đến một khu vực trống trải trong hang. Quảng trường thô sơ này trông tựa như một thềm đá lớn, dù mặt đất dài đầy đá lởm chởm nhưng nhìn chung rất rộng rãi. Có thể chứa được hàng trăm người. Không chỉ có Trần Tuấn Á và đồng bọn mà còn có mười mấy người khác trong hang động. Xét theo y phục họ mặc, những người chờ đợi ở đây cũng mặc áo choàng đen trùm đầu, không thấy rõ mặt. Có lẽ đều là thành viên của hội giúp đỡ. An Bạch Thần không khỏi thốt lên, hội giúp đỡ này quá trang trọng rồi, còn phát cả đồng phục sao? Ai cũng mặc giống nhau thế này, không nhìn mặt thì khó mà phân biệt được. Đội trưởng Trần, đợt hành động này thu hoạch được bao nhiêu? Một thành viên của hội giúp đỡ tiến lên hỏi thăm, Trần Tuấn Á lạnh lùng gật đầu, cũng tạm, chưa chắc đã đủ số lượng xác chết, cần phải mở trận pháp để thử mới biết. Nhưng mà, hội viên kia do dự, hội trưởng bảo phải gom đủ tử thi thì mới mở được ma thuật trận. Trần Tuấn Á nhíu mày, đừng cứng nhắc, phải biết linh hoạt, ý hội trưởng là muốn xác định tọa độ thế giới của sự chết. Không nhất thiết phải đảm bảo mở ma thuật trận lần đầu là cảm ứng được tọa độ thế giới của sự chết. Đội trưởng Trần, ta lo là nếu mở ma thuật trận giờ mà tử thi không đủ thì chúng ta phải hành động tiếp, như vậy sẽ lộ ma thuật trận mất. Hội viên nhỏ giọng giải thích, người biết đấy, ma thuật trận này chỉ truyền được khi chưa mở, một khi đã xác định địa điểm thì không truyền được nữa. Ta biết, Trần Tuấn Á gật đầu, nhưng ngươi cũng phải hiểu, nhóm hành động liên tục hoạt động bên ngoài quá nguy hiểm, nếu không cần thiết, ta không muốn chiến đấu với đám pháp sư này nữa. Pháp sư tại rừng Bắc giới dưới lục địa Kelia phần lớn không yếu, phép thuật lại đa dạng, mỗi hệ phép thuật có cách thi triển và đặc điểm riêng, nhiều pháp sư mạnh hợp lại sức chiến đấu càng lớn, rất khó đối phó. Thế nhưng, loại chiến sĩ vong linh lại ít ỏi, tuy có lợi thế vào lúc giao tranh đầu, nhưng nếu như đám pháp sư đứng vững. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng thua trận sẽ rất lớn. Ta phải dùng ít nhất tiền để tìm được tọa độ của thế giới của sự chết, vì vậy hôm nay phải mở ma thuật trận. Hay đợi hội trưởng trở về rồi tính tiếp. Hội trưởng đang có chuyện quan trọng hơn ở thế giới thực, sau trận công thành này, liên minh người bảo vệ chắc chắn sẽ dốc toàn lực truy bắt chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa. Trần Tuấn Á kiên quyết, mở ma thuật trận ngay. Được thôi. Thành viên hội giúp đỡ đành gật đầu, bất lực đi vào đám đông. Ma thuật trận. An Bạch Thần lẩm bẩm, từ cuộc trao đổi giữa Trần Tuấn Á và thành viên hội giúp đỡ kia, hắn đã xác định được mục đích của hội giúp đỡ lần này khi khai phá lục địa Kelia. Bọn chúng là vì thế giới của sự chết. Chết thần có vô số mảnh thần chức, thần khí vong linh, v.v. Để lại, với năng lực của hội giúp đỡ cũng có thể thu thập được một phần không nhỏ, nhưng thứ duy nhất chúng thiếu chính là thế giới vong linh. Thế nhưng thế giới vong linh vẫn luôn nằm trong tay An Bạch Thần. Đối với chết thần thực sự, thứ quan trọng thực sự không phải thần chức, thần cách, thần tính, mà là thế giới vong linh. Thế giới vong linh đối với chết thần không chỉ là thần quốc, mà còn là gốc rễ để lập thân. Sở hữu thế giới vong linh thực sự trưởng thành, hoàn toàn có thể trở thành chết thần thực sự, thần chức và thần cách có thể từ từ bồi dưỡng, thần hỏa cũng có thể đốt lại. Nhưng nếu không có thế giới vong linh, cái gọi là chết thần căn bản không có tư cách trở thành chết thần, mãi mãi không thể trở thành chết thần thực sự. Hội giúp đỡ không có thế giới vong linh, nên để mắt tới thế giới của sự chết chưa có chủ. Từ lời mô tả của Jack, thế giới của sự chết là thế giới lạc viên của vong linh, đã trưởng thành và chưa có chủ, nhiều nơi giống với thế giới vong linh. Không lạ gì khi bọn chúng bất chấp mọi giá, dù phải gây náo loạn lớn như vậy cũng phải cướp xác các pháp sư hệ khác nhau, nhất là xác pháp sư hệ triệu hồi, còn cố tình tìm kiếm triệu hồi sư hệ vong linh. An Bạch Thần giờ đã hiểu rõ mục tiêu của hội giúp đỡ. Bọn chúng muốn hấp thụ ma lực đặc biệt trong cơ thể pháp sư hệ triệu hồi, bằng một thủ đoạn đặc biệt nào đó, để xác định tọa độ của thế giới của sự chết, rồi chinh phục thế giới của sự chết. Hội giúp đỡ, muốn tự mình sửa chữa nhược điểm, nắm giữ hoàn toàn tất cả yếu tố cần thiết để trở thành tử thần. Chương 426 miệng tôi có được khai quang không? 1329 trang vô đờ rui cai cua quang. An Bạch Thần tiến đến đám đông. Nơi Trần Tuấn Á đang chuẩn bị nghi thức ma thuật trận cùng nhóm người. An Bạch Thần trông thấy một thành viên hội giúp đỡ lấy ra vật gì đó hình tròn như chiếc đĩa và đặt xuống đất. Từng thành viên hội giúp đỡ lần lượt tiến đến nhỏ một giọt máu của mình. Máu nhỏ xuống, nhanh chóng thấm qua bề mặt và ngấm vào sâu bên trong đĩa kim loại. Sau khi đĩa kim loại hấp thụ máu của toàn bộ thành viên hội giúp đỡ, nó bắt đầu phát ra tiếng kẹt cọc của kim loại. Chẳng mấy chốc, đĩa kim loại trải rộng trên mặt đất gồ ghề, từ kích thước chỉ bằng một bàn tay, nó mở rộng ra thành một sàn kim loại rộng gần 10 mét vuông. Kim đài mỏng manh, hỏa pháp trận tựa như máu tươi. Phải chăng đây là pháp trận mà hội giúp đỡ dựa vào? An Bạch Thần nhíu mày, nhìn đám người hội giúp đỡ đang hành sự. Dù trong lòng có phần sốt ruột, nhưng lý trí mách bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dựa vào thông tin thu được từ lời đối thoại trước đó của hội giúp đỡ, thì dù Trầm Tuấn Á và đám thành viên hội giúp đỡ này có thể thông qua pháp trận để tiến vào thế giới của sự chết, thì đám thủ hạ của hắn cũng cần phải đi qua pháp trận này mới có thể vào được thế giới của sự chết. Pháp trận này một khi được triển khai thì không thể di chuyển hay thay đổi vị trí. Đám người hội giúp đỡ ra vào thế giới của sự chết đều phải qua chỗ này. Thế giới của sự chết dù sao cũng là một thế giới vô chủ tương đối hoàn chỉnh. Dù với thực lực của hội giúp đỡ, muốn hoàn toàn chinh phục thế giới của sự chết cũng không phải chuyện trong một sớm một chiều. Ta không thể tự mình ra tay, rủi ro quá lớn. An Bạch Thần định ngăn chặn mục đích của hội giúp đỡ, nhưng hắn sẽ không tự mình va chạm và thử sức với hội giúp đỡ. Kết quả tốt nhất là để lực lượng bản địa của lục địa Kelia ra mặt chống lại hội giúp đỡ. Liên minh người bảo vệ quả là lựa chọn không tệ. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần liền đứng dậy khỏi tế đàn vong linh, chuẩn bị tiến đến lục địa Kelia. Rừng Bắc Giới Giới, sơn động bí ẩn. Đội trưởng Trần, ma thuật trận đã hoàn toàn triển khai, có thể tiến hành giải phóng ma pháp dò tìm vị diện. Một thành viên hội giúp đỡ tiến đến bên Trần Tuấn Á, thì thầm, nhưng hiện tại cần phải có tế phẩm để ổn định ma thuật trận. Ta biết. Trần Tuấn Á gật đầu, hắn vẫy tay gọi đồng đội bên cạnh, vài tên đồng đội tiến lên, móc ra một túi nhỏ từ trong ngực. Trông thì giống hệt vật chứa phép thuật mà An Bạch Thần từng thấy. Quả nhiên, đám hội giúp đỡ lôi ra từng xác pháp sư trong túi, nhiều xác còn rỉ máu, ấm áp, trông chưa chết hẳn, phép thuật trong người vẫn chưa tiêu tan hết. Xác nào mất phép thì quàng vào pháp trận, rồi đổ cả chất dự trữ phép thuật vào. Trần Tuấn Á mặt lạnh tanh ra lệnh, đám đồng bọn vội vàng làm việc, kẻ kéo xác vào pháp trận, kẻ lấy lọ nhỏ màu xanh, bắt đầu đổ chất lỏng bên trong vào pháp trận. Trong nháy mắt, cả hang động tràn ngập hơi phép nồng nặc, lại còn là hơi phép của pháp sư triệu hồi. Cảnh đám hội giúp đỡ xử lý pháp trận trông hết sức quái dị, chẳng khác nào giáo phái tà giáo, dù là ở thế giới phép thuật lục địa Kelia, thì trông bọn chúng cũng chẳng giống người tốt lành gì. Máu và xác chết, pháp trận và tế phẩm bí ẩn, một đám mặc áo choàng đen che mặt đứng vây quanh. Phản diện, đúng là phản diện. Sự thật là chúng trông giống thành viên của phe tử thần hơn là An Bạch Thần, tà ác và mạnh mẽ. Được rồi, đội trưởng Trần. Ừ. Trần Tuấn Á gật đầu, hắn nhìn máu của gã pháp sư chảy vào pháp trận như được thúc đẩy, liên tục hút máu từ các thi thể nằm trên pháp trận. Xác chết của các pháp sư trên pháp trận đã chất thành một ngọn núi, trong đó có những xác nằm dưới cùng đã bị hút thành những bộ xương bọc ra. Bắt đầu đi. Trần Tuấn Á phất tay, các thành viên nhóm hành động lần lượt đứng ở các góc của pháp trận, họ lấy ra các bán thần khí và thần khí khác nhau từ trong người, bắt đầu dẫn thần lực trong thần khí vào pháp trận. Ta thì thầm, nhìn cảnh tượng trước mắt, ta tự hỏi, chúng ta có thể thành công một lần không? Trận pháp được thần lực kích hoạt, nhanh chóng hút lấy máu thịt từ xác các pháp sư hệ triệu hồi, đồng thời cũng há miệng hút lấy ma lực hệ triệu hồi trong không khí. Các hoa văn màu máu trên trận pháp càng lúc càng sáng, như thể tỏa ra thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ, chúng không ngừng lan rộng, thậm chí tràn ra ngoài rìa trận pháp. Cảm giác này, nhìn sơ qua thì như thể trận pháp đang sinh trưởng, không ngừng tự hoàn thiện và trưởng thành. Vài hơi thở sau, các xác pháp sư trên trận pháp đã bị hấp thụ hết, ma lực hệ triệu hồi nồng đậm trong không khí cũng được trận pháp hấp thụ, hòa trộn với thần lực, tụ lại thành một khối, ngưng tụ ở vị trí trung tâm trận pháp. Quả cầu đen bí ẩn này đang tụ lại, liên tục uốn éo trong không trung, như thể bị một nguồn năng lượng vô hình nào đó kéo căng, mở ra một con đường mới. Hắn sắp thành công rồi ư? Trần Tuấn Á vô cùng hồi hộp nhìn cảnh tượng này. An Bạch Thần cũng dùng mắt quan sát căng thẳng dõi theo, nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy công tước. Ái đa, còn bao xa nữa mới tới thành vệ? Sắp tới rồi, sắp tới rồi, xe pháp thuật không được chạy quá nhanh trong thành, nếu không sẽ vi phạm quy tắc của thành. Chắc là không kịp rồi. An Bạch Thần thở dài trong lòng, thành Hoa Gai vốn đã xa rừng Bắc Giới Giới, giờ Trần Tuấn Á sắp thi triển phép thành công, sắp mở ra không gian mới rồi. Ngay cả khi tìm thấy công tước vào lúc này và tìm cách thông báo cho các pháp sư của liên minh người bảo vệ từ rừng Bắc Giới Giới vào hang động bí mật, thời gian có lẽ cũng không kịp. An Bạch Thần đặt một phần ý thức của mình vào tế đàn vong linh để quan sát tình hình của mắt quan sát. Nhìn thấy ánh sáng ma thuật trận ngày càng mạnh mẽ, An Bạch Thần bỗng nảy ra một ý nghĩ, với quy mô này, ma thuật trận chắc chắn không dễ thi triển, nếu như thi triển thất bại thì sao? Boom! Khối ánh sáng đen đột ngột nổ tung khi đạt đến cực điểm, khí tức ma lực dày đặc nhanh chóng lan tỏa đến mọi ngóc ngách của hang động. Các đường vân màu máu trên ma thuật trận trông mờ nhạt, như thể một cỗ máy tinh vi không còn nguồn năng lượng để duy trì hoạt động. Các thành viên hội giúp đỡ trong hang động đều sững sờ, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, tại sao vẫn thất bại? Rốt cuộc vì sao thất bại? Ta! An Bạch Thần cũng ngẩn người, lẩm bẩm không thể tin nổi, chẳng lẽ miệng ta đã mở ra được ánh sáng? Ta chỉ nói bừa mà thôi, sao ma thuật trận lại thực sự nổ tung? Chương này kết thúc. Chương 427 tôi đến giúp bạn, 1G330 trang vô lai bang Chuni. Chương 330 ta đến giúp ngươi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 330 ta đến giúp ngươi. Ủa? Tử thần quý tử, ngươi làm sao vậy? Không sao, ngươi lái chậm lại, đừng chạy quá tốc độ. Tử thần quý tử, ngươi không vội sao? Ừ, không hiểu sao, ta đột nhiên không vội nữa. Được thôi, vậy ta lái chậm lại, trong thành phố đông dân cư thật. Hang động bí ẩn. Trần Tuấn sắc mặt tối sầm, gầm lên, nhanh, nhanh thu thập ma lực, đừng để lãng phí. Các thành viên của nhóm hành động cố chống chọi với thân thể mệt mỏi, bắt đầu lấy ra các vật phẩm ma pháp, nhanh chóng thu thập luồng ma lực lớn tản ra trong không khí. Đội trưởng Trần, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Một thành viên của hắn hốt hoảng, thành viên của hội giúp đỡ rút ra ma thuật trận bước tới hỏi lớn, giọng nói rõ ràng mang theo sự hoảng sợ và nghi ngờ, người đã nói sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta phải báo cáo chuyện này với hội trưởng như thế nào? Ma thuật trận vốn tốt lành đột nhiên nổ tung, khiến các thành viên của hội giúp đỡ có mặt đều hoảng sợ. Biết đâu hội trưởng đại nhân lại coi trọng nhiệm vụ lần này, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà thất bại sao? Ngươi hoảng cái gì? Trần Tuấn Á mặt mày u ám, giọng hạ thấp giải thích, pháp trận này là hội trưởng tìm được bảo bối, rất kiên cố, khó mà hỏng được. Ngươi xem, pháp trận còn nguyên vẹn, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đám tùy tùng liếc mắt nhìn, thấy pháp trận tuy ánh sáng ảm đạm nhưng chẳng hề sứt mẻ gì. Hội viên lên tiếng trước đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn chính là người phụ trách bảo vệ trông coi pháp trận, nếu pháp trận xảy ra vấn đề, hắn khó mà thoát khỏi trách phạt của hội trưởng. Nhưng dù thế nào thì lần thi pháp này vẫn thất bại, bấy lâu chuẩn bị bí mật coi như đổ sông đổ bể. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trước câu hỏi của đồng đội, Trần Tuấn Á bình tĩnh hẳn, gấp gì chứ, chậm nhất cũng chỉ mất thêm thời gian chuẩn bị thôi. Lần thi pháp này thất bại thì ma lực triệu hồi có thể thu hồi được 7-8 phần 10, ta đoán lần này thất bại không phải do ma lực không đủ mà do thiếu pháp sư hệ triệu hồi vong linh, pháp trận không xác định chính xác được vị trí của thế giới của sự chết. Thật bất lực khi tụ lại nhiều ma lực mà chẳng biết giải phóng ở đâu, thế nên nó đành phải nổ tung. Phân tích của Trần Tuấn Á rất có lý, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi bắt đầu niệm chú. Không phải Trần Tuấn Á không muốn bắt một triệu hồi sư vong linh, mà là triệu hồi sư vong linh quá hiếm, lục địa Kelia vốn chẳng có triệu hồi sư vong linh nào lộ diện, phần lớn đều ẩn mình trong đám pháp sư bình thường. Hơn nữa, hễ là triệu hồi sư vong linh lớn lên đều không yếu, mạnh hơn nhiều so với pháp sư cùng cấp, quan trọng nhất là bọn chúng rất hiểu đặc tính của vong linh. Hội giúp đỡ tới giờ mới phát hiện ra duy nhất một triệu hồi sư vong linh là rách, mà còn bắt không thành. Đáng tiếc, triệu hồi sư vong linh các ngươi phát hiện ra lần trước không bắt về. Trần Tuấn Á nghĩ tới đây, không khỏi thở dài, nếu ta có mặt, hẳn đã bắt được hắn rồi, lần niệm chú này cũng không thất bại. Giờ chúng ta chẳng còn cách nào khác, pháp trận không thể dịch chuyển nữa, chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất bắt một triệu hồi sư vong linh. Trần Tuấn Á mắt lóe tia quyết liệt, hắn cần nghĩ cách tìm ra triệu hồi sư vong linh trong thời gian sớm nhất. Nhưng đội trưởng Trần, người vừa tấn công một thành phố, giờ bên ngoài truy nã chúng ta khắp nơi. Cái liên minh người bảo vệ kia chắc đã tức điên, chúng ta chỉ cần ló mặt, ắt hẳn vô số pháp sư cao cấp sẽ lập tức kéo đến vây bắt. Một tên đồng bọn không nhịn được nói nhỏ, liên minh người bảo vệ mạnh đến mức chúng ta không ngờ, ai mà nghĩ đám pháp sư thế giới này lại bá đạo thế. E rằng chỉ chiến sĩ cấp 5 mới đủ sức chiến đấu với chúng, cấp 4 thì thực lực còn kém xa. Ta biết. Trần Tuấn Á gật đầu, kẻ địch có mạnh đến mấy cũng không thể ảnh hưởng đến bản thân, đó là phong cách làm việc của hắn. Ta sẽ chuẩn bị và lên kế hoạch chu đáo. Hắn, Trần Tuấn Á, luôn giữ giọng bình tĩnh, sở hữu ma lực đặc biệt khiến đám đồng đội hoảng hốt bên cạnh dần ổn định. Có kẻ nhanh trí hỏi, đội trưởng Trần, người đã có kế hoạch gì chưa? Hắn không đáp cũng chẳng phủ nhận. Một thành viên nhóm hành động bật cười, lúc công thành Bắc Hoang, đội trưởng đã chuẩn bị cho khả năng thất bại của ma thuật trận. Nếu ma thuật trận mở được kênh giữa không gian thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu sự tình thực sự đến mức đó, chúng ta vẫn có đường thoát. Chúng ta tấn công thành Bắc Hoang ắt sẽ gây chú ý của liên minh người bảo vệ, lúc đó ắt sẽ có pháp sư hùng mạnh hơn nữa đến Bắc Cảnh. Chúng ta đương nhiên có thể vây giết lần nữa, săn lùng những pháp sư đó. Đám đồng đội nghe xong, không khỏi rùng mình. Trần Tuấn Á tự tin đến mức nào, hắn cho rằng thực lực của mình đủ sức săn giết pháp sư cao cấp của liên minh người bảo vệ. Ta nghĩ, ngay cả khi thiếu một triệu hồi sư vong linh, đối với đội trưởng cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Liên minh người bảo vệ đông như kiến cỏ, lần này chúng tất phải phái 1-2 triệu hồi sư vong linh đến rừng Bắc Giới giới tuần tra, lúc đó chúng ta cứ việc bắt sống 1 triệu hồi sư vong linh là xong. Nhóm hành động bàn tán rôm rả, hớn hở như thể chiến thắng đã trong tầm tay, hắn còn muốn nói tiếp thì bị Trần Tuấn Á cắt ngang. Đủ rồi, ta đã dặn các ngươi, ít nói nhiều làm. Đi chuẩn bị đi, phái người cải trang đến thành Bắc Hoang, dò la tin tức của liên minh người bảo vệ, sau đó về đây lập kế hoạch tác chiến. Vâng, đội trưởng. Tử thần quý tử, chúng ta tới rồi. Ngồi trên xe ma pháp, từ xa đã thấy gần công trường xây dựng vệ thành có một bầy bộ binh xương khô cấp y đang hối hả làm việc. Dưới ánh mặt trời gay gắt, với đôi chân dẫm lên đất vàng, cõng theo những khối đá ma pháp khổng lồ, họ liên tục leo lên tường thành lớn của vệ thành, khi rơi xuống thì tiếp tục leo lên như không có chuyện gì xảy ra để chuyển giao nguyên liệu ma pháp mới. Nếu có kẻ không may bị gãy chân hay tay, họ sẽ bị lùi sang một bên để tham gia công việc của nhóm, nhường chỗ cho các binh lính xương khô còn đủ tay chân thay thế. Tử thần quý tử, những binh lính xương khô này quả thực rất hữu dụng, hội thương Wilson đã mở rộng danh tiếng hoàn toàn. Giờ đây mọi người đều biết hội thương Wilson là một hội ma pháp chuyên về kinh doanh linh hồn. Xương khô thì hữu dụng thật, nhưng với mức tiêu hao như thế này, chắc chắn khi thành vệ xây xong, số xương khô này cũng không còn lại bao nhiêu. Vậy ta phải nhanh chóng tìm nhóm người này và bảo họ quý trọng những xương khô. Xương khô cũng là sinh mệnh đấy. Ái Đa cũng thấy một đống binh lính xương khô bị gãy tay chân, nàng lo lắng và bực bội, liền bắt một viên chức nhỏ để dẫn An Bạch Thần đến gặp công tước. Còn mình thì đi tìm người giám sát để đòi công bằng. Mỗi binh lính xương khô của nàng đều là tài sản quý giá, không thể để người ta lãng phí như vậy, phải bảo vệ quyền lợi của binh lính xương khô. Thưa ngài xương khô, xin ngài đi theo tôi. Hắn thấy khiếp đảm, nhận ra sức mạnh của An Bạch Thần còn kinh khủng hơn cả bộ binh xương khô kia. Bản năng sinh tồn mách bảo hắn tránh xa con quái vật trước mặt, nhưng lý trí lại thôi thúc hắn phải dẫn nó đến gặp công tước. Ngươi đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu. Lời trấn an của An Bạch Thần chẳng có tác dụng, viên quan nhỏ run rẩy, bước chân nhanh hơn, gần như chạy vút đi, chỉ mong sớm đến nơi. Chẳng mấy chốc, họ đã tới dinh thự của công tước, viên quan vội vứt lại An Bạch Thần rồi bỏ chạy mất. Đó là một ngôi nhà một tầng thấp bé, mang phong cách kiến trúc đặc trưng của lục địa Kelia, trước cửa không có lính gác. Bản thân công tước rất mạnh, chẳng cần lãng phí nhân lực để bảo vệ mình. Công tước là một quý tộc rất năng nổ, hắn cho rằng thay vì tốn kém nhân lực vô ích, tốt hơn nên đầu tư vào các lĩnh vực của mình. An Bạch Thần tới cửa và gõ. Cộc cộc cộc. Vào đi. Giọng công tước vang lên từ bên trong, An Bạch Thần đẩy cửa vào. Thấy bộ xương đứng trước mặt, công tước hơi ngạc nhiên, tử thần quý tử, ngươi tới đây làm gì? Là Aida đưa ta tới. Thì ra là vậy, tử thần quý tử tới tìm ta, có chuyện gì chăng? Ta thấy ngươi có thể cần ta giúp đỡ đôi chút, nên ta tới tìm ngươi trước. Hắn vô tư ngồi xuống chiếc ghế trước mặt công tước. Công tước mỉm cười, có chút nghi hoặc hỏi, ta có chuyện gì cần tới tử thần quý tử giúp đỡ? Thành Bắc Hoang bị tập kích. Hắn nói thẳng, ta nghĩ công tước hẳn đã biết chuyện này rồi. Ồ! Công tước sửng sốt, đôi mắt nheo lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ, thần tiên thật sự vô sở bất năng? Ta vừa mới nhận được tin tức qua ma pháp truyền âm, sao hắn đã biết rồi? Hết chương. Chương 428 hợp tác 1-331 trang Hezuo de Isiang. Ngươi ngạc nhiên chăng? Giọng nói của An Bạch Thần đầy vẻ đùa cợt, công tước cau mày hỏi, tử thần quý tử, ngươi lấy tin tức này từ đâu? Ta vừa mới nhận được thông điệp phép thuật, lẽ ra toàn bộ thành phố Hoa Gai ngoài ta ra không ai biết được chuyện này. Công tước giơ cao một tờ giấy trên tay. Hắn rất tò mò, ngươi biết chuyện này bằng cách nào? Ta đã nói rồi, những kẻ trộm đó là kẻ thù của ta có cách để biết chúng đã làm gì. Hắn ta ngừng lời, nói sâu xa, ta còn biết bọn chúng định làm gì. Thật ư? Hắn ta khẽ động lòng, không nhịn được nói, sao tử thần quý tử lại từ chối lời đề nghị liên minh của Jack? Chỉ cần tử thần quý tử đồng ý hợp tác với liên minh bảo vệ, bọn trộm cắp kia chắc chắn sẽ bị tiêu diệt dễ dàng. Điều kiện hợp tác là cả hai bên phải có thực lực ngang nhau. Hắn ta phản bác, chẳng lẽ công tước cho rằng liên minh bảo vệ có thực lực ngang ngửa ta sao? Không thử thì làm sao biết được? Công tước, ta có cả một thế giới vong linh chống lưng, còn liên minh bảo vệ đại diện cho điều gì? Lời nói của hắn ta khiến công tước khựng lại, không khỏi cúi đầu suy ngẫm. Hắn vẫn nghi hoặc An Bạch Thần, nhưng những phép lạ mà An Bạch Thần thể hiện khiến công tước phần nào tin tưởng. Nếu hắn thật sự là chúa tể thế giới vong linh, liên minh người bảo vệ chẳng có tư cách ngang hàng hợp tác với An Bạch Thần. Dù không xét đến thân phận thần thánh, hắn là chúa tể của một thế giới cũng không thể coi thường. Liên minh người bảo vệ chỉ là một tổ chức lớn trong đế chế pháp sư, chẳng sánh nổi với thân phận chúa tể của một thế giới. Thấy công tước cúi đầu im lặng, An Bạch Thần bình thản nói, ta không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn liên minh người bảo vệ thể hiện thành ý và năng lực. Công tước ngẩng đầu, tử thần quý tử, ngươi có thể nói rõ hơn không? Ngươi cứ bán tín bán nghi như thế, chúng ta chẳng thể tiếp tục trao đổi. An Bạch Thần không giải thích, chỉ nhàn nhạt nói, công tước, giờ ngươi nên sốt ruột là liên minh người bảo vệ, chứ không phải ngươi. Hắn nay sở hữu lợi thế tình báo tuyệt đối, chẳng thể vô cớ tặng không thứ lợi thế này cho liên minh người bảo vệ và công tước, hắn cần thu về lợi lộc và quyền lợi đủ lớn. Đó là cách thừa nước đục thả câu, nhưng An Bạch Thần vốn quen thế, hắn và liên minh người bảo vệ chẳng có họ hàng ruột thịt, cũng không thể chỉ vì chung kẻ thù mà chẳng tính toán nhau. Có lợi không chiếm, chỉ có lũ khốn nạn mới làm thế. Ta là phó hội trưởng liên minh người bảo vệ, dù không có thực quyền, nhưng vẫn rất quan tâm đến việc của liên minh người bảo vệ. Công tước trầm giọng nói, liên minh người bảo vệ là tổ chức trừng phạt pháp sư do đế quốc công nhận, khó khăn của liên minh người bảo vệ cũng liên quan chặt chẽ đến đế quốc, cho dù với tư cách công tước của đế quốc hay phó hội trưởng liên minh người bảo vệ, ta đều rất sốt ruột. Hy vọng tử thần quý tử có thể chỉ bảo ta, làm sao mới có thể tiêu diệt triệt để đám trộm cắp này. Muốn được ta giúp đỡ, thì phải trả giá. Giọng điệu An Bạch Thần vẫn luôn bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến công tước nghiến răng nghiến lợi, tử thần quý tử, nói thẳng ra, liên minh người bảo vệ đang giúp ngươi đối phó kẻ thù. Chúng ta không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào, ngươi sao lại còn bắt chúng ta trả giá? Trước tiên, tuy bọn kẻ trộm cắp này là địch nhân của ta, nhưng ta không vội xử lý chúng. An Bạch Thần lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng với các ngươi thì khác, bọn kẻ trộm cắp đang gây ra mối đe dọa cực lớn cho đất nước và dân chúng của các ngươi. Các ngươi cần phải giải quyết bọn chúng càng nhanh càng tốt. Các ngươi cần ta giúp đỡ vào lúc này, ta không phản đối, nhưng điều đó sẽ làm xáo trộn kế hoạch ta đã định trước. Để ta thay đổi kế hoạch, từ bỏ mọi sự chuẩn bị trước đó để phối hợp với các ngươi chẳng lẽ không nên đưa ra bất kỳ sự đền bù nào sao? Lý lẽ của An Bạch Thần rất chính đáng, công tước không khỏi nhẹ giọng hỏi, tử thần quý tử, ngươi từ lâu đã có dự định đối phó với bọn này rồi sao? Đúng vậy. Bọn kẻ trộm cắp này tuy rằng thực lực không mạnh đối với ta, nhưng lại rất phiền phức, chúng vô cùng xảo quyệt. An Bạch Thần bắt đầu mở mắt nói dối, ta đã chuẩn bị và lập kế hoạch tương ứng, bỏ ra một số nguồn lực ở thế giới khác để chuẩn bị vây bắt chúng. Nếu liên minh người bảo vệ hiện muốn ta thay đổi kế hoạch, thì ai sẽ đền bù cho những nguồn lực ta đã bỏ ra? Tử thần quý tử, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Không sao, ta tha thứ cho ngươi rồi. An Bạch Thần bỗng cảm thấy mình càng ngày càng giống một vị thần vô liêm sỉ, bản lĩnh nói dối tùy tiện tăng cao không ít. Rõ ràng là chuyện không có thật, nhưng do mình nói nên trở nên nghiêm trang, như thật vậy. Công tước im lặng, hắn là một quý tộc hiểu lẽ phải, hắn biết rằng với lập trường của An Bạch Thần, thì kẻ trộm cắp hiện tại không hề tổn hại đến lợi ích của hắn, hoàn toàn không cần phải hy sinh kế hoạch và bố cục của mình vào lúc này để nhắm vào những kẻ trộm cắp này trước. Nhưng liên minh người bảo vệ thì khác. Chuyện thành Bắc Hoang bị tấn công vô cùng tồi tệ, nếu không sớm giải quyết những kẻ trộm cắp này, để cục diện cứ xấu đi như thế, rất có khả năng sẽ khiến các thế lực thù địch khác dòm ngó. Đến lúc đó, nhiều bên thừa cơ xâm nhập, gây ra hỗn loạn trên diện rộng, thì không chỉ đơn giản là một thành phố bị tấn công nữa rồi. Tử thần quý tử, chuyện này ta không quyết định được, nhưng ta có thể chuyển lời ngươi đến liên minh người bảo vệ, để họ quyết định. Công tước chỉ có thể đáp như vậy. Quỷ mới biết An Bạch Thần có hết giá trên trời không, hắn không dám tùy tiện hứa hẹn. Ừ. An Bạch Thần gật đầu, nói rất chân thành, thật ra ta rất muốn hợp tác với liên minh người bảo vệ, nếu giải quyết được bọn kẻ trộm cắp này sớm, với ta cũng là chuyện tốt. Ta tin lời ngươi nói, công tước mặt đầy vẻ không tin, nhưng lại không còn cách nào khác, đành để An Bạch Thần nắm thế chủ động trong cuộc đàm phán. Người ta không vội giải quyết kẻ trộm cắp, nhưng liên minh người bảo vệ thì không trì hoãn được nữa. Hôm nay là thành Bắc Hoang bị tấn công, quỷ biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ đây, Dân chúng Bắc Cảnh đã bắt đầu nghi ngờ năng lực của Liên minh Người Bảo Vệ. Nếu không nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh và quyền lực của triều đình trong lòng dân chúng. Ta vừa nói, ta đến để giúp ngươi. Để tỏ lòng thành, công tước có thể báo cho Liên minh Người Bảo Vệ thành Bắc Hoang, yêu cầu họ rút hết pháp sư triệu hồi hệ vong linh. Những kẻ trộm cắp đang rất cần một xác pháp sư hệ vong linh để thực hiện ma pháp tà ác của chúng. Nếu ma pháp đó thành công, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn cả việc thành Bắc Hoang bị tấn công. Ta khuyên các ngươi nên rút hết pháp sư triệu hồi vong linh khỏi thành Bắc Hoang, như vậy sẽ phá tan kế hoạch của chúng. Lời An Bạch Thần vừa dứt, công tước đã biến sắc, tử thần quý tử, người chắc lũ kia sẽ làm thế không? Nếu bước tiếp theo của bọn trộm cắp là tìm một pháp sư triệu hồi vong linh để giết thì Rách vừa mới đến thành Bắc Hoang sẽ gặp nguy hiểm. Tin hay không là chuyện của các ngươi, ta chỉ có thể tạm thời cung cấp cho các ngươi thông tin này. An Bạch Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nếu Liên minh Người Bảo Vệ muốn hợp tác với ta, hãy để họ mang thành ý đến gặp ta. An Bạch Thần bước khỏi phòng làm việc của công tước nhìn cánh cửa đóng lại, chẳng thể nào nhịn được mà đắm chìm vào suy tư. Trong cuộc đối thoại với An Bạch Thần, hắn nhận ra An Bạch Thần nắm giữ những tin tức mà Liên minh Người Bảo Vệ đang thiếu hụt nhất hiện nay. An Bạch Thần biết được những kẻ trộm sắp làm gì, thậm chí có thể biết cả nơi ẩn náu của chúng. Chỉ cần Liên minh Người Bảo Vệ nắm được những tin tức này, khả năng chúng ta tiêu diệt được bọn chúng sẽ cực kỳ lớn. Xem ra, ta cần phải trả một cái giá thích hợp rồi. Công tước lẩm bẩm một mình, nhưng không khỏi nhức đầu, hay là thần thánh nào cũng tham lam như vậy, làm gì cũng phải tính đến lợi ích. An Bạch Thần bước ra ngoài cửa, thấy Aida đã đợi sẵn ở đó. Tử thần quý tử, ngươi đã nói gì với phụ thân ta? À, nói chuyện làm ăn vặt vãnh thôi. Ha, tử thần quý tử hẳn đang nghĩ cách phát kiệt túi tiền của phụ thân ta. Thì ra trong mắt ngươi, ta lại là hình tượng như vậy, thật khiến ta thất vọng. Tử thần quý tử, hãy hứa với ta là đừng tìm phụ thân ta làm ăn nữa, hắn nghèo lắm. Vạn nhất phụ thân ta phá sản, ta còn nhỏ thế này, sau này ai nuôi ta? Edda tủi thân. Được rồi, ta hứa sẽ làm ăn với ngươi và phụ thân ngươi. Không thể nào, tử thần quý tử vừa nãy còn nói là tới làm ăn. Đúng vậy, ta chỉ mượn danh phụ thân ngươi để tìm Liên minh Người Bảo Vệ hợp tác mà thôi. À ha, thật đáng thương cho Liên minh Người Bảo Vệ. Ái Đa đột nhiên cảm thấy hào hứng, chắc chắn họ sẽ bị tử thần quý tử xử lý một cách tàn nhẫn. Ái Đa, ngươi có suy nghĩ không đúng, sao ngươi cứ nghĩ ta là một thương nhân ác độc vậy? Có phải không? Lên xe ngựa ma pháp của Ái Đa, An Bạch Thần trở về lâu đài. Ban đầu hắn nghĩ rằng dù công tước có nhanh chóng thông báo cho Liên minh Người Bảo Vệ, nếu Liên minh Người Bảo Vệ có ý định hợp tác với hắn, cũng phải mất vài ngày mới có thể gặp được người của Liên minh Người Bảo Vệ. Nhưng điều bất ngờ là người của Liên minh Người Bảo Vệ đến rất nhanh, và danh tính của họ cũng khiến An Bạch Thần bất ngờ. Cộc cộc cộc. Tối hôm đó, cửa phòng ngủ của Ái Đa bị gõ. Ai đấy? Là ta, Rách, Ái Đa, ta cần gặp tử thần quý tử để bàn một số việc. Chương này kết thúc. Chương 429 3 điều kiện của thần chết 1 di 332 trang si sen de san cư tiêu chiên. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ái Đa tự giác rời khỏi phòng, dù nàng ta rất ghét bị đối xử như vậy, nhưng có lẽ dị thế giới cũng có quy củ nhà nào cha mẹ bàn chuyện thì con nít không được ở đó. Rõ ràng là phòng của ta, tại sao ta lại bị đuổi ra ngoài vậy? Ái Đa buồn lắm, đành chạy vào thư phòng tìm sách phép để giải khuây. Trong phòng, Giác, ngươi là đại diện của Liên minh Người Bảo Vệ đến đây để bàn chuyện hợp tác với ta ư? Thế, tử thần quý tử. Ta phải cảm tạ tử thần quý tử nhiều, nếu không có ngươi, e rằng ta đã vong mạng rồi. Sao ngươi lại nói vậy? Cách đây không lâu, ta còn ở thành Bắc Hoang. Công tước đại nhân sau khi nhận được lời cảnh báo của ngươi đã dùng phép thông tin truyền lời đến Liên minh Pháp Sư Bảo Vệ thành Bắc Hoang. Lúc ấy, ta cũng vừa tới thành Bắc Hoang để xử lý và tìm kiếm tung tích của bọn triệu hồi vong linh ác. Theo ta được biết, chỉ có ta là triệu hồi sư vong linh duy nhất ở thành Bắc Hoang. Nếu không có lời cảnh báo của ngươi, có lẽ chỉ vài hôm nữa, ta sẽ bị lũ triệu hồi sư vong linh gian ác kia giết chết. Ngươi mới đây còn ở thành Bắc Hoang sao? Thế? Rồi sao ngươi tới thành Hoa Gai nhanh vậy? Qua pháp trận truyền tống. Rách giải thích, thành Bắc Hoang là thành trì lớn nhất phương Bắc. Có pháp trận truyền tống hai chiều, giúp các pháp sư ra vào thành phố trong thời gian cực ngắn. Chỉ là khởi động pháp trận này rất tốn tài nguyên, thường thì không dùng, chỉ khi sự kiện khẩn cấp mới dùng. Pháp trận truyền tống sao? An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn bỗng phát hiện mình vẫn luôn bỏ qua, lục địa Kelia là thế giới ma pháp cấp 5, hẳn cũng có nhiều kiến thức ma pháp thâm sâu và chân quý. Giá trị của những kiến thức ma pháp này không hề thua kém các vật liệu ma pháp quý hiếm, nếu có thể học và nắm vững hệ thống kiến thức ma pháp hoàn chỉnh của lục địa Kelia, hoàn toàn có thể nâng cao sức mạnh mềm của thế giới vong linh. Trong khi An Bạch Thần còn đăm chiêu suy nghĩ, Jack đã tự tiện mở lời. Tử thần quý tử, lần này ta đại diện cho liên minh người bảo vệ đến để bàn bạc cụ thể chuyện hợp tác với ngươi. Những tin tức tình báo ngươi cung cấp cho chúng ta rất quan trọng, liên minh người bảo vệ hiện tại rất coi trọng sự tồn tại của ngươi, kể cả quốc vương bệ hạ cũng đã nghe đến ngươi, hắn rất tò mò về ngươi, đồng thời cũng ra lệnh cho liên minh người bảo vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.